Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 224, chấp nhận và bắt đầu chế tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để ghi nhập bang phái của con. Lần này thì đến lượt Hình Na ngạc nhiên, không ngờ rằng Mạc Lâm, một con người đã cống hiến biết bao nhiêu năm trời và cả tuổi thanh xuân của mình cho các dự án hồn đạo sư cho Nhật Nguyệt Đế Quốc giờ lại muốn gia nhập vào bang phái của cô, bộ ông muốn rời khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc sao? Ừm, gật gật đầu, Mạc Lâm nhìn cô với một khuôn mặt chân thành. Nhưng mà, Hình Na hoàn toàn không hiểu rõ ý định của Mạc Lâm, sư phụ của cô rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Mặc dù là cô rất hoan nghênh ông nhưng bang phái của cô không phải là một nơi tiên tiến như Nhật Nguyệt Đế Quốc lại càng không nổi tiếng hay to lớn gì cả, đây chỉ là một nơi mà các hồn sư học viện bạn bè của cô tụ tập lại thôi. Còn cũng biết đấy, các công trình nghiên cứu của đất nước này đã hoàn toàn thoát ra khỏi sự nghiên cứu của thầy, nó không còn là thúc đẩy phát triển để giúp đất nước đi lên nữa, mà nó hoàn toàn biến hồn đạo khí trở thành một thứ công cụ để phát động chiến tranh, thầy không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Mạc Lâm lắc lắc đầu, ông nói ra lý do mà ông muốn rời đi, ông có khát khao to lớn với hồn đạo sư, nhưng như vậy không có nghĩa là ông sẽ bỏ đi tất cả chỉ vì các nghiên cứu điên cuồng của đế quốc. Nhớ thời gian đầu của thời kỳ hồn đạo khí, mọi thứ được tạo ra nhằm tăng cao nhu cầu sống của người dân, từ các trang thiết bị dân dụng, cho đến những loại vũ khí giúp cho con người có thể tự vệ và săn bắt hồn thú. Sau đó nó lớn dần lên thành những cỗ máy bảo vệ đất nước, nhưng không dừng ở đây, vì khát vọng thống trị tất cả, Nhật Nguyệt Đế Quốc đã không ngừng thao túng và hao phí tiền bạc vào đầu tư các công trình điên rồ để thực hiện khát vọng bá chủ thiên hạ. Tính nói điều gì đó nữa, nhưng cặp mắt của sư phụ của đã khiến cho Hình Na phải câm lặng trong giây lát. Ngay sau đó cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Hình Na lao lên ôm lấy sư phụ mình, vỗ vai ông chậm chậm. Ừm, ổn thôi mà, sư phụ, ngài cũng sẽ đi cùng con chứ. Thay đổi các ngôn từ muốn nói, cô đã không biết rằng sư phụ của mình phải chịu đựng bao nhiêu trong khi phải làm những điều mà mình không muốn, ông đã sống và làm việc như những con rối của hoàng gia và giờ đây, khát vọng nhỏ bé của ông bừng lên, vậy tại sao cô lại không thể để cho ông có thể bay lượn như một con chim tự do nhỉ? Hạ A, C, cảm ơn con. Hơi nghẹn ngào và khó nói bằng lời, Mạc Lâm nhắm mắt lại và ôm lấy đứa bé gái bé bỏng này, thật may mắn, vì ông đã nhận lời đi làm giảng viên cho học viện. Thật may mắn, khi ông nhận được Hình Na làm đệ tử của ông. Thật hạnh phúc khi mà ông có được một đệ tử như cô, đây sẽ là điều mà ông tự hào nhất từ đây về sau. Thoát khỏi vòng tay của đứa bé này, ông lập tức xoay người lại, không để cho đệ tử của mình thấy được mặt yếu đuối của mình như vậy được, dù sao thì ông cũng là sư, phụ mà, thế mà tại sao, nước mắt ông lại không thể ngừng rơi, cố bước đi thật nhanh và rời khỏi căn phòng, để lại một mình Hình Na đang đứng bên trong chố mắt ngạc nhiên, rồi sau đó cô nở một nụ cười hiền lành. Sư phụ cảm ơn người. Trước khi mà Mạc Lâm kịp rời đi, Hình Na lập tức gào lên thật to, sau đó cô cười hì hì chạy khỏi căn phòng quay trở về khu vực thí nghiệm của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo hành lang quay trở về, cô lập tức hóa thân lại thành Dragon Air hình thái, dù sao thì đây vẫn còn là hang ổ của kẻ địch, coi như có Mạc Lâm là đồng bọn đi chăng nữa, ở hình thái bình thường cô vẫn còn một chút lo lắng. Mọi người, chị về rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Mở cửa căn phòng thí nghiệm, cô ngay lập tức bắt đầu tiến hành hàng phòng ngự và kiểm soát ở khu vực cửa ra vào, sau đó là một chuỗi hồn đạo văn khắp căn nhằm ngăn chặn sự thăm dò từ phía bên ngoài. Tini Tini, Na tỷ chị về rồi. Mấy đứa nhóc vui mừng khi thấy Hình Na trở về, hơn nữa chúng cũng đang cực kỳ háo hức về việc sắp được giúp Hình Na chế tác hồn đạo khí hạch tâm của hệ thống nuôi cấy nhân tạo. Dragon Air, chị cần năng lực của em để chế tạo hồn đạo khí nên chị sẽ võ hồn nhập thân. Nói với Dragon Air trước tiên, chế tạo hồn đạo khí thì cô phải sử dụng võ hồn mới làm được, cho dù cô có hồn lực là hồn vương và có cả 10 vạn năm hồn hoàn, muốn cô chơi tay không không triệu hồi võ hồn mà chế tạo hồn đạo khí là chuyện không thể. Tini Tini, Dragon Air gật gật đầu tỏ vẻ vui ý góp sức, nó hóa thành một luồng sáng màu xanh dương nhập vào người Hình Na, trạng thái võ hồn nhập thân tự động triển khai mà không cần Hình Na phải triệu hồi. Song tử, em giúp chị mang những kim loại này lại đây, trước tiên là các kim loại có độ cứng cao và thuộc tính mộc, kiểm tra xem độ bền của nó rồi mang lại bàn giúp chị. Hình Na cũng nhờ song tử giúp đỡ mình, cô nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc chăm chỉ, lấy ra khắc long đao mà chế tạo hồn đạo khí. Đã rõ thưa Na tỷ, nhanh chóng nghe lời đi phân loại và kiểm tra các loại kim loại hiếm, lúc nãy Hình Na vừa mang ra một đống kim loại hiếm cần thiết từ trong chữ vật giới chỉ ra nên giờ căn phòng của bọn họ hiện giờ không hề thiếu kim loại. Ngoại trừ chế tạo bằng mỗi kim loại, các loại thảo dược cũng được Hình Na nghiền nát ra, tuy Hình Na không hề biết chế thuốc hay làm mấy thứ đại loại như vậy, nhưng ai kêu thảo dược chỉ có thể làm thuốc. và ai kêu rằng chỉ có kim loại và hồn đạo văn mới là nguyên liệu duy nhất để chế tạo hồn đạo khí. Không phải quá ngu ngốc nếu họ chỉ sử dụng một nguồn tài nguyên để chế tạo sao? Các loại thảo dược được nghiền nát ra không chỉ có thể làm thuốc, nó còn có thể hóa thành các dạng keo hoặc bột năng lượng. Chúng nhìn thì có vẻ nhỏ bé nhưng nếu áp dụng vào hồn đạo khí, khó ai mà nói được công dụng của những cây thuốc và các loại cây dại mà các hồn đạo sư bỏ qua sẽ có công dụng thế nào. Cách chương.